Lần này bọn họ đến đây mười mấy người Long Nguyệt Tâm, Thân Tử Chân cùng với hai cái bảo tiêu, những thứ khác đều là yên tĩnh bảo toàn công ty người. Tử Chân, các ngươi đi chơi đi, này đoạn thời gian vất vả các ngươi. Long Nguyệt Tâm thấy mình cùng bạn tốt Thân Tử Chân tính tình nàng có chút ngượng ngùng. Thân Tử Chân vì này hạng mục này đoạn thời gian đích thật là không có một chút chính mình không rảnh thời gian. Vừa rồi chính mình rất hành động theo cảm tình đều là cái kia Trần Thiên Minh chọc phải chính mình phát hỏa. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm thầm vận thở ra một hơi, dụng Thanh Tâm Quyết đem mình vừa rồi tức giận tiêu dụng. Này Thanh Tâm Quyết thuộc loại một loại nuôi dưỡng tâm tu thân khẩu quyết, nó khả năng giúp đỡ Long Nguyệt Tâm rõ ràng trong lòng tà niệm mà không bị ngoại giới ảnh hưởng, đây là Long Nguyệt Tâm từ nhỏ tự luyện. Vốn Long Nguyệt Tâm có này Thanh Tâm Quyết là không dễ dàng tức giận, hết thảy sự tình chính mình tâm bình tĩnh dưới tình huống xử lý. Cũng không biết vì cái gì trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh kia chán ghét bộ dáng, nàng tựu thanh không an tĩnh được, dễ dàng tức giận. Vừa rồi nàng chẳng những sinh khí nhưng lại mắng bạn tốt của mình. Cho nên Long Nguyệt Tâm áy náy địa đi đến Thân Tử Chân bên người, lôi kéo cánh tay của nàng nhìn nàng. Thân tím chân minh bạch Long Nguyệt Tâm đích ý tứ, nàng vỗ nhẹ Long Nguyệt Tâm mờ u bàn tay cười nói. Đi thôi, chúng ta đi ca phòng ca hát đi sao, nơi đó giống nhau có thể uống rượu. Cách chương.